Sư lại nói: Thức đắc y trung bảo, vô minh túy tự tỉnh, bách hài tuy hội tán, nhất vật trấn trường linh. Dịch: Biết được báu trong áo, vô minh say tự tỉnh, trăm hài dù tan rã, một vật vẫn sáng luôn. Biết được báu trong áo, vô minh say tự tỉnh. Ai tu mà biết được ở trong áo của mình có viên ngọc quý thì người đó đang sống mê say trong vô minh, liền được tỉnh thức. Nếu biết trong áo có viên ngọc hay một hạt châu thì chúng ta không đi tìm châu trên núi hay mò ngọc dưới đáy biển nữa. Ngay trong thân hư dối này có một cái quý báu vô cùng. Biết được như vậy thì cơn say mê của vô minh liền thức tỉnh. Tại sao? Vô minh là không sáng, là mù mịt. Vì vô minh, chúng ta cứ nghĩ Phật ở một cảnh giới nào khác, còn chúng sanh là những kẻ đang chìm đắm trong cõi ta bà này. Phật thì cao cả, siêu việt, còn cuộc sống hiện tại của chúng ta chẳng khác gì chiếc áo bẩn, là đồ bỏ. Viên ngọc quý thì ẩn trong núi, dưới đáy biển, chứ không có trong chiếc áo nhơ bẩn này. Hiểu như vậy là mê lầm, vô minh. Nếu biết rõ viên ngọc quý sẵn có trong chiếc áo bẩn thì mê lầm liền hết. Biết như vậy thôi cũng đã hết mê rồi. Huống nữa là lấy ngọc ra xài thì giàu có vô kể. Bước đầu không phải khó. Biết chiếc áo bẩn có viên ngọc chỉ cần biết, nhưng phải biết chắc 100%, chớ không phải biết một cách nửa tỉnh nửa mê. Có khi tin mình có Phật tánh, cũng có khi mờ mịt không biết có hay không. Đó là chưa thật biết. Biết là khẳng định, cũng như mình cầm chiếc áo, biết trong túi áo có viên ngọc, chắc chắn không nghi. Biết rõ rồi, tuy chưa lấy ngọc ra bán, để sắm đồ đạc, nhà cửa, nhưng biết được như vậy là đã hết mê lầm. Ai có nói trời, nói mây, nói trăng, nói cuội gì mình cũng không quan trọng. Cứ nói rằng tôi biết tánh giác không nghi, khẳng định như vậy thì người đó không còn vô minh. Vô minh là mê, là tối. Biết rõ chính là sáng rồi, đâu còn mê tối nữa, thì đã thoát được kiếp vô minh. Huống là biết rồi đem ra dùng nữa thì chúng ta giàu có vô kể. Trăm hài dù tan rã, một vật vẫn sáng luôn. Trăm hài tức là cái thân này. Tính ra thì nhiều vật lắm, nhưng nói tổng quát thì trăm thứ. Nào xương, gân, da, thịt, cộng lại gọi là trăm hài. Cái thân mang da thịt gân xương này có hoại, có rã, nhưng trong đó có một vật vẫn sáng, vẫn còn mãi mãi. Đó là Phật tánh, là chân tâm. Như vậy ai khéo thấy, khéo nhận ra nơi cái thân ô uế, tạm bợ vô thường này vẫn có một tánh giác sáng suốt mãi mãi không hoại, thì người đó là người đã tỉnh cơn mê của vô minh. Tri cảnh hồn phi thể, thần châu bất định hình, ngộ tắc tam thân Phật, mê si vạn quyển kinh. Dịch: Biết cảnh chẳng phải thể, châu thần chẳng định hình, ngộ ắt ba thân Phật, si mê muôn quyển kinh. Biết cảnh chẳng phải thể. Cái cảnh mà chúng ta giảng trạch phân biệt không phải là cái thể chân thật. Châu thần chẳng định hình. Châu thần tức là hạt thần châu, nó không có hình tướng cố định. Như vậy, cảnh có thể nói là thân. Châu là tâm bất sanh bất diệt. Thân này không phải cái thể thực, chỉ cái tâm bất sanh bất diệt, không có hình dáng cố định nào mới là cái cứu kính. Ngộ ắt ba thân Phật, si mê muôn quyển kinh. Nếu ngộ được thần châu sẵn ở trong thân này, thì có đủ ba thân Phật: pháp thân, báo thân, hóa thân hay ứng thân. Nếu nhận không ra thì si mê muôn quyển kinh. Không cần nói muôn quyển, chỉ nói tạng kinh thôi. cứ nghiên cứu từ quyển kinh này qua quyển kinh kia để tìm chân lý, tìm đạo. Đâu ngờ kinh không chứa chân lý, không chứa đạo. Kinh chỉ là bản đồ để chúng ta tìm trở về quê. Người muốn về quê mà không biết đường, phải nhờ bản đồ để định được vị trí quê hương nằm ở đâu để trở về. Kinh là cái hướng để đưa chúng ta đến chỗ chân lý cứu kính. Nếu chúng ta cứ đọc mãi, tìm mãi trong đó suốt một kiếp thì cũng không thấy được quê hương. Bởi vì bản đồ không phải đích thực là quê hương mình. Ngày nay chúng ta tu, cứ đem kinh ra đọc mãi cũng không thể đạt đạo. Ngài Thái Hư phát nguyện 3 năm đọc Tam Tạng Kinh Điển. Trong 3 năm đó, Ngài buông hết mọi việc, ở trong thất đọc mãi. Một hôm, Ngài sáng ra, từ đó Ngài mới đem kinh ra giảng. Như vậy, sáng lên đâu phải do kinh, mà chính là do mình chuyên cột tâm ở trong đó. Rồi một hôm nào bừng sáng, không phải chữ nghĩa trong kinh là chỗ cứu kính, mà cứu kính là ở tâm. Tâm là gốc của đạo, chớ không phải kinh. Vì không thấy được tâm là gốc, cứ say mê kinh, nên nói ngộ ắt ba thân Phật, si mê muôn quyển kinh. Người ngộ thì ngay nơi tâm mình nhận ra được tánh giác, tức có đủ ba thân Phật. Nếu mê, có cả muôn quyển kinh vẫn không thấy đạo. Đó là chỉ cho chúng ta biết chỗ nào là gốc, chỗ nào là ngọn. Kế tiếp, tại tâm tâm khả trắc, lịch nhĩ nhĩ nan thinh, vọng tượng tiên thiên địa, huyền tuyền xuất yểu minh. Dịch: ở tâm tâm lường được, qua tai tai khó nghe, không hình trước trời đất, suối huyền vượt tối tâm. Đây diễn tả khi chúng ta nhận được chỗ chân thật ở ngay nơi tâm của mình. Tâm nhận ra ngay nơi tai, mà tai thì khó nghe được nó. Thường thường nghe nói phản văn, văn tự tánh, tức là xoay cái nghe, nghe lại tánh của mình. Nhiều người nghĩ tu phản văn, văn tự tánh là ngồi cứ lóng nghe tâm của mình hoài, nhưng tâm đâu phải là âm thanh mà nghe. Chỉ cần ngồi lại, nhận ra nơi mình có cái thể thật. Chớ lắng nghe tâm, muôn kiếp không nghe được. Đó là chỗ nhiều người lầm. Như vậy, ngay nơi tâm mình khéo thì nhận ra, nếu qua lỗ tai, tuy sẵn có, nhưng nghe lại rất là khó. Vì sao? Vì nó là không hình, lại có trước trời đất. Chưa có thân này, nó đã có, trong suốt, không tối tâm. Cho nên gọi là tánh giác. Đó là diễn tả ba thân của mình có sẵn, gốc từ tánh giác mà ra. Những câu kế: bổn cương phi đoàn luyện, nguyên tịch mạc trừng đình, bàn bạc mân triêu nhật, lung linh ánh hiểu tinh. Dịch: cứng sẵn không nung luyện, vốn sạch chớ lóng yên, mênh mông dần nhật sớm, lấp lánh ánh sao mai. Cứng sẵn không nung luyện, tâm thể diễn tả cứng như đá, như sắt, nghĩa là không bị tan hoại. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói cứng như kim cương vậy. Dù có dùng mọi phương tiện phá cũng không được, đập cũng không bể. Tánh giác đó không phải nung luyện mới cứng, mà sẵn như vậy, không cái gì làm cho tan nát được. Vốn sạch chớ lóng yên, đứng về mặt không sanh không diệt thì cứng chắc vô kể. Còn nếu nói là sạch thì vốn sạch sẵn rồi, không phải lặng yên mới sạch. Như vậy chúng ta tu để tâm vọng tưởng lặng thì có phải là đi tới chỗ chân thật không? Lặng yên là yên cái động, còn cái chân thật vốn sẵn vậy thôi, bản chất vẫn là yên. Cũng vậy, hư không vốn yên sẵn, gió ở trong đó động đậy thôi, không phải ngừng gió hư không mới yên. Như vậy, tâm thể của chúng ta nguyên là thanh tịnh, không phải đợi lặng hết những phiền não mới thanh tịnh. Quý vị nhớ như vậy, lặng là lặng phiền não, thì tâm thể thanh tịnh đó hiển bày, không phải nhờ lặng phiền não mới có tâm thanh tịnh. Chúng ta hiểu cho thật kỹ, đừng lầm lẫn. Mênh mông dần nhật sớm, lấp lánh ánh sao mai. Tâm thể đó mênh mông như mặt trời buổi sáng và lóng lánh như ánh sao mai. Đó là diễn tả tâm thể, không có gì làm cho tan hoại, không có gì làm cho trong sạch, mà tự trong sạch sẵn. Thể là sáng, là chiếu soi. Thụy quang lưu bất diệt, chân khí xúc hoàng sanh, dám chiếu không động tịch, la lung pháp giới minh. Dịch: sáng lành sáng sáng mãi, chân khí chạm lại sanh, chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới minh. Sáng lành sáng sáng mãi, chân khí chạm lại sanh. Đoạn này nói từ cái thể trong sáng đó hiện ra muôn loài vật. Tại sao vậy? Tánh giác đó sáng trong lành, sáng mãi không bao giờ dừng, không bao giờ hết. Nhưng vì có cái chân khí chạm tới ánh sáng, liền sanh ra thiên hình vạn trạng. Theo Kinh Lăng Nghiêm, giác minh là tánh giác sáng, rồi khởi minh lại tánh giác, soi lại tánh giác, nên từ đó có hai, rồi mới sanh ra sơn hà đại địa. Đạo Nho cho rằng, chân khí giấy động, sanh ra lưỡng nghi tứ tượng. Như vậy, tâm thể nguyên là trong sáng, nhưng do có cái chiếu soi lại, mới sanh ra muôn sự, muôn vật. Chiếu soi không động lặng, che trùm pháp giới minh. Cái chiếu soi đó không động cũng không lặng, vì thể là trong sáng mãi. Nhưng bởi có chiếu soi nên có ra muôn sự, muôn vật. Do đó, những cái chiếu soi không phải là thật. Cái thật là ánh sáng, trùm hết không có nơi chốn. Giải ngữ phi quan thiệt, năng ngôn bất thị thanh, tuyệt biên nhị ô mạng, vô tế đẳng không bình. Dịch: hiểu lời nào dính lưỡi, hay nói chẳng phải thanh, tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, không mé đồng hư không. Hiểu lời nào dính lưỡi, hay nói chẳng phải thanh, cái chân thật không nói đến được, không bàn đến được, vì chỗ đó dứt sạch mọi nhơ nhiễm, đồng giới hư không. Người khéo nói thì không dính ở lưỡi. Người hay bàn tức là giỏi bàn, phải không mắc kẹt âm thanh. Như vậy, âm thanh từ cái lưỡi là những hình tướng động tịnh, chỗ chân thật. Nếu nhận biết được thì không dính với những động tịnh. Tuyệt bờ dừng nhơ nhiễm, đến chỗ tột cùng thì không còn nhơ, không còn nhiễm. Không mé đồng hư không, tức không bờ mé đồng giới hư không. Như vậy cứu kính chân thật không nói năng được, không nhiễm ô được. Kiến nguyệt phi quan chỉ, hoàng gia mạc dấn trình, thức tâm tâm tắc Phật, hà Phật cánh kham thành. Dịch: thấy trăng thôi xem ngón, đến nhà chớ hỏi đường, biết tâm tâm ắt Phật, còn Phật nào để thành. Ngài kết thúc bằng bốn câu này. Đêm mùng 5, mùng 6 âm lịch, trăng lưỡi liềm hiện ở phương Tây. Lúc trời nhá nhem chưa tối, ánh trăng khó thấy. Có người chưa thấy, hỏi ở đâu, thì mình phải làm sao? Mình chỉ, đó, chỗ này. Ngón tay chỉ hướng mặt trăng. Nếu muốn nhìn thấy mặt trăng thì nhìn ở đâu? Nhìn ngay nơi đầu ngón tay, hay là nương đầu ngón tay mà nhìn thẳng tới góc chân trời kia? Như vậy, ngón tay đối mặt trăng thì cách thiên vạn lý, vạn vạn thiên lý, chớ không phải thiên lý thôi. Nhưng chúng ta khéo nương ngón tay nhìn thì thấy mặt trăng. Kinh của Phật là ngón tay, chân lý hay tánh giác là mặt trăng. Chúng ta nương ngón tay để thấy mặt trăng, không nên bám chặt vào ngón tay cho là mặt trăng. Nếu cho kinh điển là tột cùng, Phật tánh sẵn có trong kinh thì không được. Người đã được mặt trăng rồi thì ngón tay đối với họ còn cần thiết nữa không? Có nhiều vị thiền sư không tụng kinh bao giờ, vậy họ có tu không? Khi chúng ta đưa ngón tay để chỉ mặt trăng, thấy được mặt trăng rồi thì ngón tay vô nghĩa, không còn cần thiết nữa. Cho nên nói rằng: thấy trăng thôi xem ngón, đến nhà chớ hỏi đường. Chúng ta muốn trở về quê, tìm lại nhà xưa của mình, nên nhờ tấm bản đồ giúp cho chúng ta biết hướng. Phải xem đây đi tới đó bao xa, trải qua những cái gì để biết rõ mà đi. Khi chưa đến nhà, tấm bản đồ là hữu ích. Nhưng tới cổng, bước vô nhà rồi, tấm bản đồ lúc đó ra sao? Xếp bỏ túi không cần mở ra nữa. Nếu tới nhà rồi, mở bản đồ coi hoài, biết chừng nào bước vô nhà. Kinh điển như tấm bản đồ, như ngón tay chỉ mặt trăng, giúp cho chúng ta tìm ra cái thật của mình, chớ không phải kinh điển. Ngón tay là chân lý, là mặt trăng. Biết kỹ như vậy thì chúng ta tu mới không lầm lẫn. Biết tâm, tâm ắt Phật, còn Phật nào để thành? Ngay nơi mình có tánh giác, mà giác tức là Phật. Chúng ta phải làm sao để cho tánh giác hiển lộ tròn đầy? Tánh giác bây giờ bị mấy lùm mây đen tham, sân, si, phiền não che khuất đi. Khi dẹp tan đám phiền não, tham, sân, si thì tánh giác hiện ra, ngay đó là Phật. Cho nên ngay thân phàm đã có ông Phật sẵn. Bỏ phàm cầu thánh vẫn là sanh tử. Biết ngay nơi phàm sẵn có thánh, dẹp hết những cái nhân che đậy thì thánh hiện ra. Tánh Phật của mình không cần uống nắng đào luyện gì hết, chỉ cần dẹp bỏ những cái phiền não vô minh. Bởi vậy nên tôi nói tu chỉ có một chữ thôi, là buông. Thấy người ta nói chuyện với mình có thiện cảm, mình trầm trồ khen người đó ăn nói có duyên. Còn ai nói chuyện với mình thấy ác cảm thì cho là họ ăn nói vô duyên. Ác cảm, thiện cảm đã gắn vô trong này thì mấy thứ tham sân si hưởng ứng liền. Cho nên tánh Phật của mình bị che khuất hoài. Còn bây giờ ai nói chuyện hiền lành hay nói chuyện thô tục, mình cứ bỏ qua, không thèm chứa chấp, thì tánh giác mình có bị che không? Thấy bỏ, nghe bỏ, cái gì cũng bỏ, bỏ hết, chỉ cần bỏ hết là xong. Như vậy chỉ có chữ buông thôi. Chưa nghĩ nhớ thương ai, giận buồn ai, liền bỏ không thêm gì nữa. Tôi không bảo quý vị phải tìm cách này, cách kia để tôi vẽ thêm cho khéo, cho đẹp. Chỉ có bỏ thôi, chỉ dùng chữ bỏ mà tu, tu mãi là thành. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ mãi thì cái chân thật nó hiện. Như vậy tu không có gì nhiều, chỉ tại mình không chịu bỏ, bị che rồi mà còn kiếm vô thêm nữa. Nay chứa cái này, mai chứa cái kia, chứa đủ thứ hết. Đi về thành phố trở lên là có bao nhiêu chuyện che, thấy cái gì thích, cái gì không ưa, về kể cho huynh đệ nghe. Một người nghe chưa đủ, kể thêm nữa, gặp ai cũng ngoắc lại kể. Kể rồi nó thấm vào trong này, thành ra từ một cái mù mông mỏng mà kể mãi, rồi thành lớp mù dày che kín ông Phật của mình, nhúc nhích không nổi. Vì không biết tu cho nên chúng ta tạo điều kiện che khuất ông Phật của mình. Nếu biết tu rồi thì cứ gỡ bỏ, gỡ bỏ, bỏ mãi thì sạch. Sạch rồi thì ông Phật của mình tự do tự tại hiện ra. Như vậy kiếm ông Phật ở đâu? Ai có quyền làm cho ông Phật mình được tự tại? Và ai có quyền trói buộc ông Phật của mình? Chính mình. Ai tu cũng nói tu cho thành Phật, mà cứ thêm, chứa chất mãi, che lấp không ai thấy được hết, thành Phật sao được? Cho nên hiểu rồi, quý vị thấy tu đơn giản vô cùng. Tôi không nói quý vị tụng bao nhiêu biến kinh. Cứ ai làm cho quý vị hơi giấy buồn, bỏ không cho buồn, rồi ai làm cho mình thương, bỏ không thương. Cứ chịu khó bỏ, cái gì vừa tới bỏ không cho lấp vô. Như vậy có kinh điển gì đâu? Không có tốn một quyển kinh mà tất cả cái gì che khuất từ từ tan, ông Phật mình dần hiện, hết sức đơn giản. Mà dễ làm hay khó làm, mình đem vô rồi, bây giờ bỏ ra nên khó phải không? Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu. Diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội. Dẫu cho vượt lên Phật tổ, vẫn rơi vào thềm bậc. Mặc dù nói diệu bàn huyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi. Phải là chẳng phạm công huân, chẳng để dấu vết, như cây khô gộp đá lạnh, trọn không chút tươi nhuận. Như người huyễn, ngựa gỗ đều không tình thức. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại. Đoạn này nói sự dễ dàng mà tôi nêu ở trên. Pháp thân không hình tướng, chẳng thể đem âm thanh cầu. Muốn cầu pháp thân mà dùng âm thanh cầu thì không được. Diệu đạo không lời nói, chẳng thể dùng văn tự hội. Không thể dùng âm thanh cầu, không thể dùng văn tự để hiểu. Dẫu cho vượt trên Phật tổ, vẫn rơi vào thềm bậc. Dẫu hay vượt hơn Phật tổ nữa, thì vẫn rơi vào trong thềm bậc rồi. Mặc dầu nói diệu bàn huyền, cuối cùng cũng dính trên môi lưỡi. Nói cho hay, bàn cho giỏi, cũng là ở môi lưỡi thôi. Phải là chẳng phạm công huân, chẳng để dấu vết. Nghĩa là không phải dụng công huân tập, một chữ buông thôi thì không có huân, cũng không để dấu vết. Cái gì cũng buông bỏ thì đâu có gì dính, đâu có gì kẹt, đâu có gì tỏ ra thương yêu hay chê ghét. Người ta tưởng mình như cây khô, như đá lạnh, không có một chút tươi nhuần. Như người huyễn, ngựa gỗ đều không có tình thức. Bởi vì tình thức là phân biệt để yêu ghét, để khen chê. Bây giờ buông không cho phân biệt thì yêu ghét khen chê đâu còn. Được như thế mới hay buông tay vào chợ, chuyển thân đi trong dị loại. Tức là buông tay vào chợ, đi trong các loài khác nhau mà không dính gì hết. Đó là tinh thần của tông Tào Động, nghĩa là chúng ta sanh sống trong mọi hoàn cảnh, không gì trở ngại hết. Cho nên dùng hai câu thơ này kết luận. Cũng chẳng nói trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, lại đến trũng sương nằm cát lạnh. Vô lậu quốc trung lưu bất trụ, khước lai yên ổ ngọa hàng xa. Người tu thường thích đi tới chỗ vô lậu. Vô lậu là gì? Là vô sanh, không còn rớt trong tam giới. Trong cõi vô lậu giữ chẳng dừng, trong cõi vô sanh mời giữ lại cũng không dừng. Các ngài hay nói phải thoát qua nước chết. Nước chết không chứa được rồng. Nước chết là chỗ vô lậu, là niết bàn của nhị thừa, nghĩa là vào đó thì chìm luôn. Dù được không sanh tử, nhưng không lợi ích cho chúng sanh, nên không dừng ở đó. Lại đến trũng sương nằm cát lạnh, tới những nơi sương mù, gối đầu trên cát lạnh mà lại chịu, tức chịu lang thang. Chúng ta nhớ hình ảnh thứ 10 của 11 chăn trâu. Tưởng đâu tu rồi được lên bồng lai cực lạc, ngồi trên tòa sen hào quang sáng rỡ, thiên hạ quý trọng. Đâu ngờ tới một thứ 10 chống gậy xách cá chép, mang bầu rượu vô chợ, coi tầm thường làm sao. Hình ảnh này chính là tinh thần của người đạt đạo, không chấp nhận chết chìm trong chỗ vô sanh, mà phải lưu chuyển trong lục đạo để cứu độ chúng sanh. Như vậy, tu không cầu niết bàn. Tuy không cầu, mà nếu tâm mình không còn dính hai bên, thì có niết bàn không? Cho nên, niết bàn của những vị này gọi là vô trụ xứ niết bàn, tức niết bàn không nơi chốn. Ở nhân gian cũng có niết bàn, trên thiên đường cũng có niết bàn, ở đâu cũng có niết bàn hết, vì tâm không còn dính hai bên. Chúng ta thường nói, tu phải đến chỗ tự tại, an lạc. Chỗ tự tại an lạc ra sao? Chỉ buông hết thì được tự tại an lạc. Chửi, buông không giận. Khen, buông không mừng. thì có tự tại an lạc không? Ngay đó an lạc rồi, hiểu được lý này thì sự tu hành quả là đơn giản, nhưng thành công không phải là không khó khăn.